Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, sâu kiến đọ sức thiên long. Biên quan quần hùng toàn thân phát lạnh, một vị bế quan nhiều năm, tại Mạnh Thiên Chính tặng cho hắn một viên đế tộc đầu lâu, để hắn đăng nhập trên 9 tầng trời, lĩnh hội tiên kim về sau. Hắn tại vốn có cơ sở bên trên lại làm đột phá, sinh mạng đạt được kéo dài, khôi phục trung niên thời kỳ hình dạng. Hắn nhìn qua chậm rãi tiến lên 2 chiếc chiến xa, nhìn qua 3 vị trên thân không có chút nào thương thế, đồng thời ở vào hoàng kim tuế nguyệt, tinh khí thần chắc nịch bất hủ chi vương, trầm giọng nói, không thể dạng này, nhất định phải trở ngại bọn hắn. Cho dù hắn cũng không có bước vào chân tiên lĩnh vực, cũng không hiểu rõ bất hủ chi vương cảnh giới có bao nhiêu a huyền diệu, nhưng lấy hắn trở thành cường giả kinh nghiệm đến xem, đã có thể phát hiện 3 vị bất hủ chi vương đều tại không ngừng điều chỉnh trạng thái, khí thế càng ngày càng cất cao. Một khi đi đến biên quan đế thành phía dưới, khí thế sẽ đạt tới đỉnh phong nhất. Khi đó trạng thái hoàn hảo, tinh khí thần đạt được đỉnh phong bọn hắn, đối với bên trên cửu thiên thập địa 2 vị còn sống biên hoang vương giả, trạng thái sợ rằng sẽ rất tốt, nhưng đối với tại cửu thiên thập địa đến nói, đó chính là hết sức ác liệt sự tình, nhất định phải ngăn cản bọn hắn, ta muốn đi nếm thử ngăn chặn bọn hắn. Trung niên chí tôn quay người từ biên quan bên trong cõng ra một tấm bia đá, cường đại như hắn, gánh vác cái kia một tấm bia đá thân thể cũng không khỏi còng xuống đứng lên. Chí tôn khí huyết tràn ngập, khó có thể chịu đựng cái kia vật dụng để cúng tế vật. Cái này một vị cường đại tuyệt luân nhân vật một bước từ đế quan trên tường thành nhảy xuống, trực tiếp liền nhảy tới biên quan bên ngoài. Một người độc đấu 3 vị bất hủ chi vương, cùng vô số dị vực đại quân, sư phụ, tổ sư, biên quan phía trên, có thanh niên tại bi thương cuồng hô, vị kia trung niên chí tôn cũng không quay đầu lại, chật vật cất bước hướng phía trước, cổ xưa đồ vật phía trên một chút xíu tiên quang tràn ngập phía trên. Cái này đến cái khác chữ sát máu me đầm đìa, cho dù trôi qua vô số tuế nguyệt, y nguyên có vô cùng sát khí tràn ngập trong đó, nhìn lên liếc mắt đều để người toàn thân phát lạnh, xương cột sống đều cảm thấy phát nổ, dạng này không hề có tác dụng. Cũng có người bi thương nói nhỏ, đối với lần này xung kích không chút nào ôm hy vọng. Trung niên chí tôn gánh vác đồ vật là đế quan bên trong chuyên môn dùng để đối phó dị vực bất hủ giả, là bọn hắn cho rằng có thể làm bị thương bất hủ giả vô thượng sát khí. Bọn hắn đã từng dạng này ngây thơ cho rằng chúng ta có thể dựa vào dạng này đồ vật bóp chết hoặc là trọng thương một vị bất hủ giả. Thẳng đến đường huyền minh từ bóng tối vô tận bên trong trở về, thẳng đến đường huyền minh rõ ràng cho bọn hắn giảng đến, bọn hắn mới minh bạch nhân đạo lĩnh vực cùng chân tiên có bao nhiêu a to lớn cự ly, mà chân tiên cùng bất hủ chi vương lại có thêm a mênh mông xa xôi cự ly. Kia là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Mỗi một cái đã từng đi hướng trên 9 tầng trời nghe đạo nhân vật đều rõ ràng điểm này. Cho dù không rõ ràng điểm này, khi bọn hắn đạt được một bản hoàn chỉnh không thiếu sót tiên kinh thời khắc, cũng minh bạch điểm này. Vị kia đi ra trung niên chí tôn đồng dạng biết, nhưng hắn y nguyên không chút do dự đi ra ngoài. Có lẽ không dùng được, nhưng chỉ cần có như vậy một chút xíu tác dụng, có thể làm cho bất hủ chi vương khí thế có một chút điểm ảnh hưởng. Thực lực ảnh hưởng một phần ngàn vạn, một phần ngàn tỷ, như vậy cái chết của ta như vậy đủ rồi. Đối mặt vị kia trung niên chí tôn vô vị chịu chết, 3 vị cùng nhau mà đến bất hủ chi vương nhìn cũng không nhìn bên trên liếc mắt, không có chờ vị này trung niên chí tôn đi đến trước người của bọn hắn. Vì An Lan kéo xe cái kia một đầu kim bối mãng nghiêu phát ra bất hủ giả khí tức liền đã để vị kia Trung niên Chí Tôn không có cách nào tiếp nhận, thân thể lay động, khóe miệng phun máu. Hắn tự thân tột cùng nhất một kích, đối với bất hủ giả đến nói đều là buồn cười cùng bi ai. Trên 9 tầng trời, Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn về phía biên quan phương hướng. Không lâu sau đó, với tư cách đàm phán vị kia tiên vực chân tiên đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía biên quan. Vô tận pháp tắc hải dương ở nơi đó sôi trào, mênh mông lực lượng bao phủ hết thảy. Vị này đến từ tiên vực chân tiên trong lòng vui mừng. Hắn biết đàm phán mấu chốt bước ngoặt đến. 10 năm trước đó tiên điện vị kia chân tiên liền đã tới tiên vực, cáo chi bọn hắn cửu thiên thập địa cùng dị vực tin tức. Hắn sở dĩ kéo đến bây giờ mới đến, không chỉ là tại tìm đọc biên hoang bảy vương cùng cửu thiên thập địa tài liệu tương quan. Trọng yếu nhất chính là chờ đợi thời cơ này. Tiên vực đông đảo tiên vương cộng đồng thôi diễn, đạt được dị vực bất hủ chi vương gõ quan ngay tại cái này nhất thời đoạn. Bọn hắn biết chính mình đưa ra điều kiện hà khắc, nhưng bọn hắn không có có người muốn lui bước. Không có một vị tiên vực tiên vương nguyện ý tại thiên uyên bên trong dẫn bảo pháp tắc biển. Càng cao hơn một tầng cảnh giới đế cảnh mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng không người nào nguyện ý chính mình triệt để gãy mất cái kia hy vọng. Bọn hắn không tin tưởng biên hoang bảy vương lại bởi vì vinh quang, bởi vì thủ hộ mà tại pháp tắc biển bên trong dẫn bảo thiên uyên, để cho mình tiên vương đạo quả triệt để thành không. Bởi vì bọn hắn chính mình sẽ không như thế làm. Vì vậy bọn hắn lựa chọn vừa lúc thời gian, vừa lúc địa điểm, đến phát động lần này đàm phán. Ta nghĩ tiên vương lần này cần phải có thể trịnh trọng cân nhắc đi. Biên hoang tình huống khẩn cấp, dạng này cơ hội một khi bỏ lỡ liền sẽ không còn có. Không có thời gian cho chúng ta do dự. Một khi thiên uyên pháp tắc biển không có bị dẫn bảo, dị vực bất hủ chi vương liền sẽ không có chút cố kỵ. Vì cái kia một kiện khởi nguyên cổ khí, trong bọn họ bất hủ chi vương sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Khi đó, không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Đến từ tiên vực vị sứ giả kia lời nói giống như bắn liên thanh. Hắn cuối cùng lại không giống trước đó như vậy sợ hãi rụt rè. Ngược lại mở mày mở mặt, ưỡn ngực. Đường Huyền Minh trầm mặc, ngón tay búng một cái, một sợi lưu quang từ trong tay hắn bay ra, xông vào thiên uyên chỗ cái kia một phiến khu vực, sau đó ầm vang gian phân liệt, xông vào dòng sông thời gian, hướng xuống du bay đi, đồng thời, bị hắn tính cả hạ giới bát vực cùng một chỗ bắt tới đây thế giới tinh thần bên trong. Hai đoàn lưu quang đột nhiên chấn động. Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia cùng nhìn nhau liếc mắt. Đồng thời nói, nguyên lai đây mới là ta. Hư thần giới ầm vang gian chấn động. Bọn hắn hai đoàn lưu quang xé rách hư thần giới. Đồng thời xông vào biên quan. Một đoàn lưu quang xông vào một mực đang biên quan ngơ ngơ ngác ngác thiên hạ thứ hai trong cơ thể. Khác một đoàn lưu quang xông vào một phương chỗ ẩn núp ở một vị tiên kim đạo trong cơ thể con người. Xong đây hết thảy, Đường Huyền Minh mới đưa ánh mắt về phía vị kia phụ trách đàm phán. Đến từ tiên vực chân tiên, vị kia chân tiên trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung. Cho rằng lời của hắn đã để vị này cường đại tiên vương chỗ tâm động. Vì vậy tiếp tục gia tăng lấy thẻ đánh bạc. Ngoặc kép, yên tâm, đế thành bên trong vị vương giả kia không sẽ vẫn lạc. Tại hắn dẫn bảo pháp tắc biển về sau, tiên vực đại nhân vật nhóm cùng lúc xuất thủ, đem hắn từ cái kia hỗn loạn pháp tắc trong biển tiếp dẫn trở về. Oanh, biên quan chấn động kịch liệt, mênh mông thần quang thẳng ngút trời, tiên vương cấp khác lực lượng không che giấu chút nào va chạm. Bất hủ chi vương cấp bậc lực lượng lẫn nhau tiến hành đối xung. Tinh thần như là như hạt mưa, rì rào mà rơi, giữa thiên địa lập tức về tại triệt để hắc ám. Sau đó lại sau đó một khắc biến đến vô cùng sáng tỏ. Từ đế quan đi ra vị kia trung niên chí tôn chật vật tiến lên. hắn thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu thất thần. Chỉ là tiếp cận bất hủ chi vương, loại khí tức kia liền để nguyên thần của hắn thụ thương tổn thương. Hắn cuối cùng đi đến tiến không có thể tiến tình trạng. Thở dài một tiếng, sau đó một tiếng hét lên, chí tôn khí huyết sôi trào, đem cái kia một tông thần bí đồ vật ném ra ngoài. Ba vị bất hủ chi vương lạnh lùng, liền ánh mắt đều không có nhìn về phía hắn. Kia là đối với hắn lớn nhất miệt thị, một vị đỉnh phong chí tôn mang theo một tôn có thể làm cho bất hủ giả thụ thương tổn thương chí bảo. Lại như vậy bị người xem nhẹ khinh miệt, thế nhưng là trung niên chí tôn nhưng trong lòng không sinh ra nhiều ít phẫn nộ. Hắn biết, đối diện ba người kia có tư cách này, tàn tạ bia đá mang theo vô tận lực bay về phía trước. Nhưng liền phụ trách xe kéo kim bối mãng nghiêu đều không có coi trọng liếc mắt. Biên quan vô số cường giả đỉnh cao có chút khẩn trương nhìn xem một màn này. Hô hấp ở giữa bia đá kia đã rơi xuống an lan ngựa trên xe. Muốn nện vào vị kia nhân vật đỉnh đầu. Cho dù biết không nên, nhưng một đám người trong lòng vẫn là sinh ra điểm điểm hy vọng. Có lẽ một kích này thật sự có thể để hắn thụ thương. Kia là tất cả mọi người trong lòng chờ đợi. Trung niên chí tôn đã triệt để ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Nỗ lực to lớn như vậy đại giới, bọn hắn tổng hy vọng có thể nhìn thấy một chút hồi báo. Nhưng nhìn đến cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Ba, cái kia mang theo vô tận sát khí bia đá còn không có hoàn toàn rơi trên chiếc xe ngựa kia. Chiến xa tự nhiên mà vậy liền tản mát ra một vòng ánh sáng mông lung. Mông lung mà ảm đạm hào quang bên trong. Cái kia một tấm bia đá im ắng giải thể. Sát khí ngất trời liền như thế vô thanh vô tức băng liệt. Không có mang theo chút nào gợn sóng. Có thể làm cho chân tiên đều thụ thương tổn thương bia đá. Đối với bất hủ chi vương đến nói, liền để bọn hắn chính diện nhìn một mắt cũng không đủ. Biên quan quần hùng tâm lạnh từ đầu đến chân. Giờ khắc này trong lòng bọn họ không còn có một tơ một hào may mắn. Mà phụ trách vì An Lan kéo xe đầu kia kim bối mãng nghiêu cười nhạo một tiếng. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhỏ bé sâu kiến làm sao có thể thấy rõ thiên long dáng người. Cười nhạo một tiếng, hắn cứ như vậy kéo lấy xe ngựa, chậm rãi hướng phía trước, căn bản liên động tay đều chẳng muốn động, nhưng trung niên chí tôn ngay tại xe ngựa của hắn phía trước. Hắn chỉ muốn tiếp tục tiến lên, liền sẽ kéo lấy xe ngựa từ vị này trung niên chí tôn trên thân ép qua. Lập tức, biên quan vô số người biến sắc, trung niên chí tôn thuộc về đế quan bên trong một vị nhà vô địch. Cùng dị vực chinh chiến vô số năm, là cường giả đỉnh cao đơn độc trong đó nhất đẳng nhân vật. Là đứng đầu nhất chiến người, bị biên quan vô số người khâm phục, mà nay dạng này một vị tuyệt đỉnh hào kiệt, lại muốn dùng như thế khuất nhục phương thức chết đi, bị xe kéo man nghiêu một cước đạp chết, tại cuồn cuộn dưới bánh xe hóa thành một đóa hoa máu. Biên quan phía trên có người nhịn không được khóc thét. Giống như đã nhìn thấy vị kia trung niên chí tôn đổ vào xe kia vòng phía dưới. Không được, sư phụ không thể cứ như vậy chết đi. Liên tục có mấy người từ biên quan trên đầu thành nhảy xuống. Phóng tới vị kia trung niên chí tôn. Nửa đường có người muốn ngăn cản. Lại cảm giác bất lực. Hoành ngã trên mặt đất. Song mục đều đã có chút mơ hồ trung niên chí tôn nhìn thấy màn này. Hắn bi thương cười một tiếng, tràn đầy tang thương cùng không làm sao, tràn đầy quyết tuyệt, nguyên thần của hắn đang thiêu đốt, muốn không người ngăn cản tại sau một lát, liền sẽ trực tiếp hóa đạo. Vị này chí tôn hung hăng nhất cùng cương nghị, đối mặt dạng này tình trạng quẫn bách, vì không chịu đến khuất nhục, trực tiếp lựa chọn tự sát. Biên quan phía trên Mạnh Thiên Chính trong ánh mắt có nước mắt. Nhưng sau một khắc, liền có sát khí từ trong đôi mắt phun ra ngoài, bởi vì hắn nhìn thấy đầu kia kim bối mãng ngưu cười nhạo một tiếng. Một bước đạp xuống, cái kia đã bắt đầu đốt lên nguyên thần chi hỏa liền ảm đạm. Sau đó dập tắt, hóa đạo quá trình bị cưỡng ép đánh gãy. Vị kia trung niên chí tôn y nguyên còn sống sót. Không, dừng lại, đây chỉ là hy sinh vô vị. Liền chí tôn đều chịu không được loại kia khí cơ. Kim bối mãng ngưu chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nói, sâu kiến liền cần phải lại sâu kiến tự giác. Khi ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta một khắc này, sinh tử của ngươi liền không khỏi ngươi đến quyết định, nó đã là của ta, chỉ có ta mới có quyền lợi xử lý sinh tử của ngươi. Chỗ lý sinh tử của các ngươi, lựa chọn loại phương thức nào đều để ta tới quyết định. Kim bối mãng ngưu không chỉ nhìn về phía trung niên chí tôn, còn nhìn về phía biên quan đế thành, để vô số người biến sắc, trong lồng ngực tràn ngập vô tận phẫn nộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN